Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3359, thu phục cổ thiên đình quyền trượng, phúc, chuẩn đế kém chút ngã xuống ở đây, nửa thân thể sụp nứt, huyết dịch nương theo xương vỡ tung tóe, bị đạo lăng cú đấm này oanh bay ngang ra ngoài, có nổ thành phấn vụn dấu hiệu, a. Chuẩn đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn kém chút bị một quyền đánh giết. Không trọn vẹn thân thể đang run rẩy. Vừa nãy quả thực tao ngộ diệt thế một đòn. Có một loại bị trực tiếp mang theo đánh giết xu thế. Điều này làm cho nội tâm của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Đạo chủ thân thể, thật vô địch rồi. Hết thảy thấy cảnh này cường giả đều run rẩy. Đây chính là một vị chuẩn đế. Cố nhiên nội vũ trụ cùng thiên đình quyền trượng hợp làm một thể. Nhưng là chuẩn đế chính là chuẩn đế. Thể xác đều dựng dục ra một ít trật tự sức mạnh. Có thể coi như là như vậy. Ở đạo lăng chiến thiên quyền ý bên dưới, mất đi nội vũ trụ chuẩn đế cũng chỉ có run rẩy tư cách. Đạo chủ bọn họ sống sót đi ra. Tình cảnh này sinh ra động tĩnh quá to lớn, dị vực chư vương đều bị đã kinh động, đó là cỡ nào bá tuyệt thân thể, đánh giết thiên hạ, có đương đại vô địch chi uy, liền là Bạch Hồng chính thân thể khô héo, khí huyết suy nhược, nhưng là bị đạo lăng đánh cũng quá thê thảm mà ni, ngục vương cùng ma thiên giác vì sao chưa hề đi ra, lẽ nào gặp cái gì bất ngờ. Sẽ không, trên người bọn họ đều có tổ vương lưu lại dấu ấn. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Mặc dù là đại đế muốn dễ dàng chém giết ngục vương cùng ma thiên giác, độ khó đều lớn vô cùng. Dị vực là cỡ nào gốc gác, muốn chém xuống dị vực hai đại tiểu tổ, khó khăn tầng tầng. Trên người bọn họ tự có tổ vương lưu lại dấu ấn, thủ đoạn bảo mệnh sâu không lường được, sẽ không dễ dàng tổn thất ở đạo lăng trong tay bọn họ. Hỗn độn lôi truy dĩ nhiên xuất hiện, đây là tam đại chí cường thiên binh hỗn độn lôi truy. Dị vực phương này dấy lên ngập trời sát niệm, dị vực vương đều bị đã kinh động. Đây chính là chí cường thiên binh hỗn độn lôi truy, nó cùng khai thiên cự phủ, trảm tiên đao. Đứng hàng tam đại chí cường thiên binh, khởi nguyên năm tháng không cách nào cân nhắc, chính là bởi vì có hỗn độn lôi truy nằm ngang ở nơi này, mới đè ép cổ thiên đình quyền trượng, bốn đại đế binh liên thủ khóa lại cổ thiên đình quyền trượng. Mặc dù là Bạch Hồng chính đều không cảm ứng được cổ thiên đình quyền trượng tồn tại, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Hồng chính phát ra thê thảm âm thanh, không thể tin được chứng kiến. Mặc dù là khai thiên niên đại khởi nguyên thiên vương đã từng đứng ở cảnh giới này, cũng không thể một quyền hủy diệt hắn nửa đoạn thân thể. Đây là cỡ nào cái thế sức mạnh? Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, đạo lăng hình thể mơ hồ đang vặn vẹo, có một loại bị luyện chết dấu hiệu. Đây là một loại mơ hồ cội nguồn sức mạnh thẩm thấu đến đạo lăng trong nội vũ trụ. Rung động một khẩu tiên lô, luyện tiên lô, đạo lăng trong nội vũ trụ. Một khẩu thiêu đốt ngập trời tiên hỏa bếp lò ở hừng hực thiêu đốt. Này bếp lò uy năng không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại đan đế chính đang nắm giữ luyện tiên lô rèn luyện tạo hóa tàn đỉnh. Trợ giúp đạo lăng rèn luyện tam thập tam trọng thiên chí bảo. Nhưng là hiện tại luyện tiên lô đang run rẩy, muốn bay ra ngoài, thoát ly đạo lăng nội vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào, đây là tiên hỏa giới cường giả lại lấy tộc này máu tỉnh lại luyện tiên lô. Bất quá đan đế là cỡ nào cường giả, cố nhiên nguyên thần bị hao tổn, nhưng là tiên hỏa giới muốn dễ như ăn cháo lấy đi luyện tiên lô. Này quá có nhục đan đế chi uy. An tâm đối địch, luyện tiên lô giao cho ta đến áp chế. Đan đế nguyên thần lực lượng khôi phục rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng ở luyện tiên lô bên trên, không ngừng hóa giải mờ mịt thời không bên trong thấu đến triệu hoán lực lượng. Luyện hóa tạo hóa tàn đỉnh, trợ giúp đạo lăng rèn đúc tam thập tam trọng thiên. Vòm trời này đều bị đổ nát. Đạo lăng khí thế từng bước bốc lên, khủng bố lên, cơ thể hắn lực lượng không lường được. Dường như mênh mông đại vũ trụ ở đây chập trùng, vờn quanh vô tận khủng bố chi nguyên. Tựa hồ một cái hùng vị đại vũ trụ ở đây khôi phục, vận chuyển, thả ra vô tận tiên lực, lực chi đạo chủng, một ít cổ xưa danh túc tê cả da đầu. Đây là lực chi đạo chủng sức mạnh, đạo chủ thân thể dung hợp lực chi đạo chủng. Đó là một cái đáng sợ thế giới, mờ mịt, tựa hồ năm tháng sông dài ở ngang qua. Một tôn lại một tôn vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong, tụng đọc vạn đạo kinh, đan dệt ở đạo lăng thân thể bên trong, để khí thế của hắn hùng vĩ như trời. A, Bạch Hồng Chính phát ra thống khổ âm thanh, một loại thiết huyết ý chí, đồ thiên ý chí tự đạo lăng trong cơ thể lan tràn mà ra. Nghiền ép Bạch Hồng Chính linh hồn đều đang run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí, để chuẩn đế đều muốn không ngóc đầu lên được. Ầm ầm, đạo lăng chớp mắt phủ sông lên, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, màu vàng khí huyết nhấn chìm vòm trời, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Ta không tin không ngăn được ngươi. Bạch Hồng Chính tàn thể đang phát sáng, lấy ra hắn bản mệnh binh khí, ông ánh thiên đao ngang trời, hướng về xung phong mà đến đạo lăng đánh giết. Sau một khắc hắn tuyệt vọng, đạo lăng vung tay lên, một khẩu tiên ấm ngang trời hiện ra, ầm ầm chuyển động lên, để Bạch Hồng Chính trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Không, ta không cam lòng, không cam lòng. Bạch Hồng Chính hận phun máu. Đây là khởi nguyên thiên vương nắm giữ luyện yêu hồ, toàn diện áp chế lại hắn khôi phục chuẩn đế binh. Đạo lăng vô thượng quyền thế lộ ra, dần hiện ra các loại thiên binh dấu vết, đem hóa thành một khẩu tiên chuông thời khắc, tựa hồ rung động tam giới lục đạo. Phúc, Bạch Hồng Chính tàn thể đang giải thể, ở đạo lăng chí cường quyền thế bên dưới, thân thể triệt để sụp nứt. Mi tâm đều nứt ra rồi. A, Bạch Hồng Chính kêu thảm thiết. Nguyên thần của hắn ôm một khẩu nguyên thần đỉnh trốn mất dép, nhưng là vẫn không có bay ra bao xa, liền bị đạo lăng nguyên thần mang theo phong thần bảng trực tiếp đánh giết. Một đời chuẩn đế thảm chết ở chỗ này, kinh sợ trên trời dưới đất, đếm không hết cường giả đều đang phát run. Đây chính là một vị chuẩn đế. Cố nhiên nội vũ trụ bị niêm phong lại, có thể bị đạo chủ hung hăng đánh giết, đây là cỡ nào tráng cử. Phanh, cùng cổ thiên đình quyền trượng hợp nhất nội vũ trụ cũng sụp nứt, nổ tung. Cái kia cổ thiên đình quyền trượng cấp tốc ảm đạm xuống, nhưng là hắn phi thường bất phàm, có thể tự chủ khôi phục, thoát ly đế binh chấn áp, tránh ra. Đại hắc phát ra trầm thấp tiếng gào, mi tâm mắt dọc nhanh như tia chớp mở, phóng ra một vệt sáng, tựa hồ cổ sử bên trong rủ xuống đến một vệt sáng, bắt nguồn từ ở đời thứ nhất thánh thể thánh nhãn lực lượng. Vù, cổ thiên đình quyền trượng mãnh liệt, ong ong lên, này quyền trượng vốn là đời thứ nhất thánh thể rèn luyện mà thành. Ở thiên mục ảnh hưởng bên dưới, này cổ thiên đình quyền trượng khí tức đều yên tĩnh lại, dĩ nhiên chìm ở đại hắc thiên mục bên trong. Tình cảnh này để thập đại cổ giới cường giả đều điên rồi. Đây chính là cổ thiên đình quyền trượng, một khi thiên đình bí sứ cầm hắn nắm giữ, quả thực tương đương với thiên đế hóa thân. Đối với tương lai trùng kiến cổ thiên đình có ý nghĩa trọng đại. Chém hắn, quyết không thể để hắn rời đi. Liên thủ với dị vực cũng muốn diệt trừ hắn. Trừ đi, liên miên cương vực thẩm thấu ra vô thượng sát quang. Không biết bao nhiêu cường giả đang điều động. Thập đại cổ giới lửa giận đang kéo dài ấp ủ. Chín đại thiên vương liên tiếp chết trận. Để thập đại cổ giới căn bản là không có cách tiêu tan. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ đã triệt để giải phong. Thất thiên quan gần bị xé rách. Đã có một phần dị vực chuẩn vương bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Tình huống đã đến một cái vạn phần hung hiểm cục diện. Nhưng là cái kia khủng bố sát quang nhắm thẳng vào đạo chủ. Để đế thành cường giả thất sắc. Đạo chủ thành tựu quá cao. Hiện tại đã tôn định đế lộ chiến đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Dị vực giết hắn tâm quá hừng hực. Thập đại cổ giới cũng nghĩ trừ đi đạo chủ. Thiên tôn bọn họ đều biến sắc. Đây là siêu cường sát cục đang nổi lên. Dị vực chuẩn vương một khi đột kích. Đến thời điểm bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Không được. Bản vương muốn trước một bước rời đi. Giết ra ngoài. Đại Hắc trầm giọng nói. Một khi biển máu bị công phá. Đến thời điểm muốn rời khỏi huyết sắc cấm kỵ lộ khó khăn tầng tầng. Nhất định phải đi tới thiên đình đem cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng mang đến. Người an tâm đi thôi. Tà ma vương không đến. Không làm gì được chúng ta. Huống chi bọn họ muốn công phá. Không phải như vậy dễ dàng. Đạo lăng đứng chắp tay. Y không nhuốm máu. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm biển máu. Nhìn chằm chằm không trọn vẹn cực đạo chung. Hắn nhận ra được huyết thống sức mạnh. Hắn nhận ra được cực đạo đại đế mạnh nhất tinh huyết nấp trong cực đạo chung bên trong. Thời khắc mấu chốt có thể khôi phục cực đạo đại đế sức mạnh. Đại sát kiếp muốn tới. Toàn bộ vũ trụ đều không yên tĩnh. Đây là màu máu kỷ nguyên đến. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tràn ngập ngập trời sát quang. Một tôn lại một tôn cường giả siêu cấp ở bạo phát. Quả thực dường như hải nạp bách xuyên. Ngàn tỷ ác long dâng trào. Tất cả mọi người đều cảm giác. Rất nhiều cường giả chính đang hướng về đạo chủ bọn họ vị trí phương vị vượt qua. Mục đích chính là vì trừ đi đế lộ chiến mạnh nhất tam đại chúa tể. Thiên tôn bọn họ rời đi. Chỉ có đạo chủ một người lưu lại giữa trường. Hắn muốn làm gì? Đạo chủ liền là lại mạnh. Cũng không phải đại đế. Hiện tại nên bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Mới có thể sống sót. Mãnh liệt sát quang nộ cuốn lấy. Mưa to gió lớn ầm ầm mà đến. Che lấp bát hoang thập địa. Đây là một bộ chí hung cục diện. Tứ phương áp sát cái thế sát quang hướng về một cái y không nhuốm máu cái bóng hội tụ đến. Chuẩn đế ngã xuống ở dưới chân hắn. Tứ phương cương vực đều đổ nát. Đang hướng về đạo lăng thôn phệ. Tạo hóa tàn đỉnh rèn luyện gần hoàn thành. Có thể bắt đầu độ kiếp. Cẩn thận một chút. Này lôi kiếp tuyệt đối phi thường khủng bố. Ép thẳng tới đại đế lôi kiếp. Đan đế âm thanh truyền tới thời khắc, một mảnh thái cổ tiên vực ở trong hủy diệt sinh ra. Tựa hồ một bộ vĩnh hằng thánh thổ, bất hủ nơi, lại đưa tới một hồi không thể nào tưởng tượng được lôi vân ở trong hủy diệt ấp ủ mà ra. Hết chương.